Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Kinh Hỷ, một tác giả đã có rất nhiều những tác phẩm hay trên kênh chúng ta, đặc biệt là ở trên kênh Đất Linh Radio, với những cái bộ truyện dài mà được bà con yêu thích rất là nhiều, như là Cô Dâu Địa Phủ, Ân Quán Âm Dương hay series Âm Dương Công Vụ. Ở trên kênh Đất Đồng cũng có series Quỷ Nhỏ Trong Nhà, những cái câu chuyện, những cái tập truyện rất là hay của Kinh Hỷ. Bà con nào chưa nghe hãy thử tìm nghe lại nhé. Cũng mong là bà con ủng hộ khi mà Kinh Hỷ cũng có xuất hiện ở trên YouTube. Bạn ấy cũng có một kênh YouTube cho riêng mình, kênh có tên là Hỷ Kể Chuyện, nơi bạn ấy thể hiện những tác phẩm truyện trực tiếp qua giọng của mình. Mong là bà con đăng ký kênh ủng hộ nhé. Huy sẽ để đường liên kết để vào kênh Hỷ Kể Chuyện ở trong phần mô tả, cũng như là ghim ở đầu phần bình luận của video này. Còn bây giờ, chúng ta đến với truyện ngắn mới của Kinh Hỷ, Hồn Lạc Đồng Lao. Ba ngày đi công tác kéo dài như cả một thế kỷ. Vừa gặp mặt khách hàng xong là tôi về khách sạn ngay. Nỗi lo lắng của một người mẹ có con mọn luôn thường trực trào dâng trong lòng. Bé An của tôi, thiên thần nhỏ với đôi mắt to tròn và mái tóc mềm mại, bây giờ chắc đã ngủ ngoan rồi. Chồng tôi có phần vụng về trong việc chăm con một mình, nhưng tôi biết anh yêu con bé vô điều kiện, sẽ không tới nỗi ngay cả rửa chân tay cho con cũng không biết làm. Từ trong phòng tắm đi ra, tôi ngồi xuống, ngã đầu vào thành ghế, cố xua đi hình ảnh căn nhà vắng bóng mình. Công việc ở thành phố xa lạ này thực sự cần thiết cho sự nghiệp đang lên của tôi. Nhưng cái giá phải trả là nỗi nhớ con cồn cào và một cảm giác bất an mơ hồ cứ đeo bám dai dẳng. Chẳng hiểu sao từ lúc xách vali rời đi, một dự cảm không lành cứ len lỏi trong tâm trí, như có một đám mây đen kịch vô hình đang bao phủ lấy tâm trí tôi. Tôi tự trấn an rằng đó chỉ là sự lo lắng thường tình của một người mẹ lần đầu xa con gái lâu như vậy. Buổi chiều đầu tiên sau khi nhận phòng khách sạn và sắp xếp công việc cho ngày hôm sau, tôi vội vàng mở ứng dụng camera giám sát trên điện thoại. Hai chiếc camera nhỏ gắn ở phòng khách và phòng ngủ là cứu cánh cho những người mẹ hay lo xa như tôi. Màn hình điện thoại sáng lên, truyền tới hình ảnh quen thuộc. Hoàng, chồng tôi, ngồi bệt dưới sàn, bày trò chơi xếp hình với bé An. Con bé cười khanh khách, mái tóc tơ buộc đuôi gà tinh nghịch vung vẩy theo từng cử động. Thấy cảnh ấy, lòng ngực của tôi giãn ra, cảm giác bất an cũng vơi đi ít nhiều. Tôi mỉm cười, thì thầm vào chiếc điện thoại, như thể hai bố con có thể nghe thấy. An ngoan nha, mẹ sẽ sớm về chứ con. Nhưng đêm nay, đêm thứ hai của chuyến đi, cảm giác bất an ấy lại quay lại dữ dội hơn. Công việc ban ngày khá suôn sẻ, tôi có thể tự tin rằng hợp đồng lần này chắc chắn sẽ ký kết thành công. Nhưng khi đêm xuống, căn phòng khách sạn trở nên lạnh lẽo, rộng thênh thang, khiến tôi đột nhiên có chút hoảng sợ. Tôi trằn trọc mà không sao ngủ được. Gần 1 giờ sáng, tôi quyết định mở lại camera. Có lẽ nhìn thấy con gái ngủ say sẽ giúp cho tôi yên tâm hơn. Màn hình điện thoại một lần nữa kết nối với căn nhà cách xa hàng trăm cây số. Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng vàng giọt từ ngọn đèn ngủ trong phòng bé An hắt bóng ra yếu ớt. Tôi căng mắt nhìn, phát hiện thấy một bóng người đang lúi húi làm cái gì đó. Quá ra là chồng tôi. Anh đang bò dưới gầm chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, có vẻ như đang tìm kiếm hoặc sửa chữa gì đó. Nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến con nên không bật điện. Lưng anh quay về phía camera, chiếc áo phông ở nhà hơi xộc xịch. Tôi định bụng sẽ gọi nhắc anh đi ngủ, nhưng rồi một bóng dáng nhỏ bé hơn từ từ lọt vào khung hình, khiến cho tôi khựng lại. Là bé An. Con bé vừa lững thững đi ra từ phòng ngủ, rồi lặng lẽ đứng giữa phòng khách, cách chiếc bàn nơi Hoàng đang cầm cuội không xa. Bé An mặc bộ đồ ngủ hình thỏ trắng quen thuộc, nhưng dáng vẻ thì lại có cái gì đó rất khác. Nó không chạy nhảy, không nói cười, chỉ đứng im như một bức tượng nhỏ, nhìn chăm chăm về phía chiếc bàn. Trong không gian bóng tối chiếm nhiều hơn, từ camera nhìn ra sẽ chỉ thấy một màu đen trắng. Hai con mắt con bé lóe sáng lên, khiến cho tôi hơi giật mình. Mặc dù thường xuyên xem camera, nhưng đôi mắt phản chiếu trong bóng tối làm tôi liên tưởng tới những tình tiết kỳ dị trong phim. Sau đó, An từ từ di chuyển, những bước chân nhỏ bé nhẹ tênh trên sàn gỗ, không gây ra một tiếng động nào. Con bé tiến thẳng đến chiếc bàn, bên trên đặt một giỏ đựng trái cây và vài vật dụng linh tinh. Bé An thò tay ra, trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy con bé cầm lấy một vật gì đó từ trên mặt bàn. Tim tôi đột ngột đập nhanh hơn. Vật đó là gì? Dù chất lượng camera không đến nỗi tệ, nhưng trong điều kiện thiếu sáng cũng chỉ cho ra những hình ảnh nhờ nhờ. Tôi nheo mắt, cố zoom cận cảnh vào bàn tay nhỏ bé của An. Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên khi con bé khẽ xoay cổ tay. Trời ơi, đó là một con dao. Con dao gọt hoa quả cán vàng mà tôi vẫn thường dùng. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thở nổi. Tôi ngồi bật dậy trên giường, vội vàng bật đèn lên, cả người lạnh toát. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin và kinh khủng hơn xảy ra. Con bé từ từ giơ con dao lên, mũi dao chĩa về phía khoảng không trước mặt, nơi bố nó vẫn đang cắm cúi không hề hay biết. Tấm lưng của anh phơi ra ngay trước đó. Gương mặt An lúc này qua hình ảnh camera không còn vẻ ngây thơ thường thấy, thay vào đó là một sự tập trung đến đáng sợ, một vẻ lạnh lùng xa lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy ở con bé bao giờ. Ánh đèn ngủ hắt chỉ đủ soi tỏ một phần khuôn mặt, phần còn lại chìm nghỉm trong bóng tối, càng khiến cho nó thêm ma quái. Con bé đang làm gì vậy? Có phải nó gặp ác mộng hay bị mộng du hay không? Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi sao có thể nghĩ tới chuyện cầm dao như vậy? Tôi muốn hét lên, muốn lao về nhà ngay lập tức, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là run rẩy bấm vào biểu tượng chiếc loa trên ứng dụng camera. Giọng tôi lạc đi, cố gắng nặng ra vẻ tự nhiên nhất có thể, dù trái tim đang như muốn nhảy khỏi lồng ngực. An ơi, con gái, hôm nay có ngoan không? À, mẹ không ngủ được, bật camera thấy hai bố con đang lay quay vào phòng khách á. Bố Hoàng đang làm gì đó? Từng từ tôi thốt ra đều méo mó vì sợ hãi. Lời nói của tôi dù được truyền qua chiếc loa nhỏ rè của camera, nhưng dường như đã có tác dụng. Bé An khựng lại ngay lập tức, con dao trên tay nó từ từ hạ xuống. Con bé nghiêng đầu như đang lắng nghe, rồi chậm rãi đặt con dao trở lại mặt bàn, ngay ngắn vào vị trí cũ. Một tiếng cốp vang lên. Hoàng bị tiếng nói bất ngờ của tôi làm cho giật bắn mình. Đã cụm đầu vào gầm bàn, rồi lồm cồm chui ra. Anh xoa xoa đầu, ngơ ngác nhìn quanh, rồi ngẩng lên nhìn về phía camera, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ và khó hiểu. Lan hả? Sao giờ này còn gọi vậy? Giọng Hoàng có chút cằn nhằn. Anh rõ ràng không hề nhận ra chuyện kinh hoàng vừa sắp xảy ra. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để ý tới anh nữa. Mọi sự chú ý đều dồn vào An. Sau khi đặt con dao xuống, con bé từ từ quay người lại, ngửa cổ lên, đối diện thẳng với chiếc camera gắn ở nơi góc tường cao. Sau đó nó nở một nụ cười. Một nụ cười khoe ra hàm răng sữa. Nhưng nụ cười này trong khoảnh khắc ấy lại khiến cho sống lưng tôi lạnh toát, mà không hiểu nguyên do vì sao. Nụ cười kéo dài một cách bất thường, đôi môi cong lên, nhưng đôi mắt thì lại chầm chầm vào ống kính không hề chớp, không hề có chút ngây thơ đáng yêu nào như ngày thường. Tôi gần như thất thần trong cả phút, đến khi nghe thấy giọng Hoàng một lần nữa mới cố gắng trấn tĩnh lại. Anh hỏi tôi sao còn chưa ngủ. Em nhớ bố con anh, với cả ngủ khách sạn không quen nên mới mở camera lên coi thôi. Thôi hai bố con ngủ đi, muộn lắm rồi đó. Mà anh cho con gái ăn sáng ở nhà, tầm 9 giờ mới đưa tới trường nha. Hoàng bế bé An lên mà đáp. Ừ, anh biết rồi, em cũng ngủ đi. Chúc mẹ ngủ ngon đi con gái. Bé An vẫn cười cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu lên camera. Chúc mẹ Lan ngủ ngon, con nhớ mẹ lắm. Trong giọng nói của con bé có chút gì đó như nức nở, khiến cho lòng tôi dịu lại ngay lập tức. Tôi đáp lại con, nhìn hai bố con bế nhau vào trong phòng. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, tia sáng cuối lại phản chiếu vào con dao ở trên bàn, khiến tôi giật bắn người. Tôi vội vàng tắt ứng dụng camera, ném chiếc điện thoại lên giường. Tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở hổn hển. Hình ảnh bé An cầm dao và nụ cười ám ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Chuyện gì đang xảy ra với con gái tôi vậy? Đó có thật sự là An không? Hay chỉ là do tôi quá căng thẳng, tưởng tượng ra mọi chuyện? Chuyến công tác bỗng chốc trở thành một cực hình. Tôi không còn tâm trí nào cho công việc nữa. Tôi muốn đặt vé máy bay về nhà ngay lập tức, nhưng lý trí lại níu lại. Mọi việc đã được sắp xếp, hợp đồng sắp ký, không thể vì một nỗi sợ mơ hồ mà bỏ ngang được. Tôi run rẩy cầm lại điện thoại, định gọi cho Hoàng để hỏi han và cảnh báo cho anh, nhưng tôi lại chùn bước. Kể cho anh nghe chuyện An cầm dao rồi nhoẻn miệng cười một cách đáng sợ sao? Có lẽ anh sẽ chỉ gạt đi, nói rằng con bé nghịch ngợm mà thôi. Cuối cùng tôi chỉ dám nhắn một tin. Anh nhớ để ý An cho cẩn thận, cất kỹ mấy cái đồ sắc nhọn đi, em không yên tâm lắm đâu. Hoàng nhắn lại vài phút sau đó. Biết rồi, mẹ nó cứ hay lo xa. Con gái rượu của anh ngoan lắm, ngủ từ nãy giờ rồi. Chắc do anh đang sửa cái chân bạn làm cho con bé thức giấc thôi. Em cũng ngủ sớm đi. Tôi tắt điện thoại, cuộn mình trong chăn, cố gắng nhắm mắt để tìm đến giấc ngủ ngắn ngủi, tích sức lực cho cuộc đàm phán ngày mai. Vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm. Lần này tôi bật camera trong phòng ngủ lên, thấy đèn đã tắt hết, chỉ le lối ánh điện ngủ mờ nhạt. Hai bố con đã nằm trên giường, đắp chăn lại. Hoàng trông con chắc rất mệt nên đã ngủ say, còn con gái thì nằm bên cạnh. Dường như con bé cảm giác được tôi đang nhìn nên nó nghiêng về phía camera, vẫy vẫy tay với tôi, làm động tác hôn gió mà tôi thường làm với con bé, rồi chui vào lòng bố nó. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng chính vì thế mà hành động cầm dao giơ lên đó của An lại trở nên rất bất thường. Tôi lắc đầu, cố thuyết phục mình rằng con bé bị mộng du. rồi cứ dậy để điện thoại ở chế độ bật camera mà ngủ quên mất. Nhưng giấc ngủ đêm ấy cứ chập chờn, toàn là ác mộng. Tôi thấy bé An giơ dao lên. Đúng lúc ấy Hoàng quay lại. Con bé đâm dao xuống. Tôi ở bên này hét lên trong vô vọng. Rồi tôi choàng tỉnh, trời đã sáng. Cả người tôi lạnh run, nhưng mồ hôi thì chảy ướt đẫm lưng áo. Tôi hít thở sâu mấy cái, lần nữa kiểm tra camera, thấy hai bố con đã chuẩn bị khỏi nhà. Lịch trình ngày hôm nay của tôi cực kỳ bận rộn. Tôi vội vàng xuống giường, tập trung tinh thần cao độ, cố gắng làm xong mọi việc. Hai ngày nữa trở về với chồng con. Hai ngày tiếp theo trôi đi rất nhanh. Chuyến tàu cuối cùng đưa tôi về đến thành phố khi trời đã nhá nhem tối. Suốt quãng đường còn lại của chuyến công tác, tôi như người mất hồn, chỉ mong về nhà thật mau chóng. Cánh cửa taxi vừa mở, tôi vội lao vào nhà. Hoàng và An đang ở phòng khách chơi đùa với nhau. Nghe tiếng mẹ, An reo lên một tiếng rồi chạy ào ra. Vòng tay nhỏ xíu ôm chầm lấy cổ tôi. Mẹ, mẹ về rồi. Giọng con bé nũng nịu, trong trẻo, cái ôm ấm áp quen thuộc. Tôi siết chặt con trong tay, hít hà mùi sữa tắm thơm tho trên tóc con. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi dường như tan biến đi rất nhiều. Bé An của tôi đây rồi, vẫn là thiên thần bé bỏng đáng yêu. Mừng em về nhà. Có mệt lắm không? Mọi việc suôn sẻ chứ? Mọi thứ đều ổn. Đi tàu hơi ê ẩm người xíu thôi anh. Hoàng lấy cho tôi một cốc sinh tố anh đã chuẩn bị sẵn, lại xoa bóp chân cho tôi. Hai cẳng chân mỏi trả trời, bàn chân tê cứng vì đi giày cao gót. Cơ thể thì không quá mỏi mệt, nhưng tinh thần vẫn còn bất an. Thật ra trước chuyến công tác này, sau vài lần cảm thấy có điều gì đó không ổn trong nhà mà không giải thích được. Chẳng hạn như những tiếng động lạ ban đêm hay đồ vật tự dưng xê dịch, tôi đã lén chồng đặt thêm một chiếc camera siêu nhỏ nữa. Nó được ngụy trang khéo léo trong chậu cây cảnh giả đặt ở góc phòng khách, một vị trí có thể bao quát được gần như toàn bộ không gian. Tôi tự nhủ đó chỉ là biện pháp phòng xa, nhưng sâu thẳm, có lẽ tôi đã linh cảm được cái gì đó lạ lùng đang xảy ra trong gia đình mình. Tôi thuộc tiếp người nhạy cảm, những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt cũng có thể khiến cho tôi mất thời gian suy nghĩ. Sau bữa tối, khi An đã líu lo kể đủ thứ chuyện ở nhà mấy ngày mẹ vắng mặt, rồi chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay của bố, tôi mới có thời gian cho riêng mình. Hoàng bận rộn với vài email công việc cuối ngày. Anh làm vlog nên chủ yếu ở nhà và ra ngoài quay phim. Tôi lặng lẽ vào phòng, khóa trái cửa, mở chiếc laptop và kết nối với dữ liệu từ chiếc camera bí mật. Tim tôi đập nhanh hơn một chút khi tua lại đoạn phim lúc chiều. Ngay khoảnh khắc tôi bước vào nhà và bé An chạy ra ôm lấy tôi. Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi tôi dừng hình ảnh ở một khoảnh khắc cực ngắn. Đó là lúc An rút đầu vào lòng tôi. Khuôn mặt con bé chỉ còn hé ra một phần nhỏ phía sau mái tóc thôi. Chiếc camera siêu nhỏ, với độ phân giải tốt hơn tôi tưởng, đã bắt được một chi tiết khiến cho tôi chết sững. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như không ai để ý, đôi mắt An đã liếc nhanh về phía chậu cây cảnh giả, nơi đặt chiếc camera bí mật. Một cái liếc sắc như dao, đầy vẻ thăm dò và đắc ý. Nó không phải là ánh nhìn tò mò ngây thơ của một đứa trẻ 4 tuổi vô tình thấy một vật lạ. Nó lạnh lùng, có chủ đích và giống như rất hiểu biết. Như thể con bé biết rõ có một con mắt khác đang âm thầm dõi theo mọi cử chỉ của nó. Tôi rùng mình, vội vàng tua đi tua lại cái đoạn đó. Không thể nhầm được, cái liếc mắt quá rõ ràng. Rồi cũng nhanh như chớp, nó biến mất. An lại ngẩng lên nhìn tôi cười toe toét với đôi mắt trong veo. Sự thay đổi trạng thái diễn ra trong tích tắc, không một kẽ hở. Cả người tôi lạnh toát. Chuyện gì như thế này? Chẳng lẽ An biết về chiếc camera đó? Nhưng làm sao có thể? Tôi đã rất cẩn thận khi lắp đặt nó mà. Đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ. Nỗi sợ hãi vô hình cứ bóp nghẹt lấy lồng ngực. Tôi nằm im bên cạnh Hoàng, giả vờ ngủ say. Nhưng mọi giác quan đều căng như dây đàn. Tôi lắng nghe tiếng động nhỏ nhất trong nhà, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, tiếng thở đều đều của Hoàng ở bên cạnh. Khoảng 2 giờ sáng, khi sự im lặng đặc quánh bao trùm, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là do tôi quá mệt mỏi và căng thẳng mà thôi. Nhưng sau đó, một tiếng cạch rất khẽ truyền vào từ phía phòng khách. Tim tôi thót lại, ngừng mất một nhịp. Tôi nín thở, lắng tai nghe. Lại là âm thanh sột soạt nhẹ nhàng. Không thể nhầm được, có người đang ở phòng khách. Cẩn thận hết mức có thể, tôi nhẹ nhàng vén chăn, trón trén bước xuống giường. Sàn nhà lạnh buốt dưới chân trần. Tôi đi như một tên trộm, từ từ tiến về phía cửa phòng ngủ, hé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Phòng khách chìm trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ lớn. Đảo mắt một vòng, tôi nhìn thấy bé An. Con gái tôi đứng ngay đó, quay lưng lại phía tôi. Ngay trước chiếc tủ thấp nơi tôi thường để kéo, băng dính, giấy màu và đủ thứ đồ thủ công linh tinh cho con bé chơi. Nó đang làm gì giờ này? Như có một lực vô hình thôi thúc. An từ từ mở cánh cửa tủ. Bản lề cũ kêu lên một tiếng két nhỏ xíu trong không gian tĩnh lặng. Bàn tay nhỏ bé của con thò vào trong, lục lọi rất khẽ khàng, như sợ làm kinh động đến hai người lớn đang ngủ. Nó rút ra một vật gì đó. Dưới ánh trăng mờ, vật đó phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo, sắc lẹm. Là một chiếc kéo. Chiếc kéo thủ công nhỏ, mũi khá nhọn, mà tôi vẫn thường dùng để cắt giấy cùng con. Cổ họng tôi khô khốc. An cầm chiếc kéo, ngắm nghía nó một lúc trong lòng bàn tay. Sau đó con bé từ từ xoay người lại, đối diện với phía phòng ngủ của chúng tôi. Bước chân nó nhẹ nhàng, không một tiếng động, tiến về phía này. Con bé không đi rón rén, mà kiễng chân lên để đi. Đôi mắt An mở to, đen lấy, phản chiếu ánh trăng thành hai đốm sáng kỳ dị trong bóng tối. Gương mặt nó vô cảm, lạnh như băng. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Hình ảnh An cầm dao mấy đêm trước, ánh mắt liếc về camera. Và bây giờ là cảnh tượng này, tất cả chồng chéo lên nhau, tạo thành một nỗi kinh hoàng tột độ. Tôi hoảng sợ hét lên một tiếng thất thanh. An! Tiếng hét của tôi vang vọng trong không gian, như đánh thức cơn mê màng của con bé. Chiếc kéo trên tay An rơi loãng xoảng xuống nền gạch lạnh lẽo. Con bé khựng lại, rồi đột nhiên ngã ngồi bệt xuống đất. Nó ôm mặt, khóc thét lên. Tiếng khóc xé lòng, đầy hoảng sợ và tủi thân. Mẹ ơi, con sợ lắm, có quái vật. Tôi lao ra, bật vội công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, xua tan đi bóng tối và cái vẻ ma quái ban nãy. Hoàng cũng choàng tỉnh, hớt hải chạy ra. Trước mắt chúng tôi là An đang ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, người rung lên bần bật. Vẻ mặt con bé ngơ ngác, hoảng loạn. đúng hệt như là một đứa trẻ vừa bị đánh thức từ cơn ác mộng kinh hoàng, hoặc là một người bị mộng du, bị làm cho tỉnh giấc đột ngột. Hoàng vội bế tóc An lên, ôm vào lòng dỗ dành. Không sao, không sao, có bố mẹ đây rồi. An có bố ngoan, không có quái vật nào hết. Chắc con lại gặp ác mộng thôi mà. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút trách móc. Em làm gì mà la toáng lên vậy? Làm con bé sợ quá trời kìa. Hoàng à, anh nhìn xem, An nó định cầm kéo. Nó Hoàng nhíu mày nhìn xuống chiếc kéo, rồi lại nhìn An đang thúc thích trong lòng mình. Chắc con bé mộng du rồi lấy nhầm thôi. Trẻ con tầm này hay mộng du lắm. Em đừng quá căng thẳng, làm cả nhà đều mệt. Để đưa con vào phòng ngủ tiếp. Tôi đứng trơ ra giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào chiếc kéo lạnh lẽo trên sàn. Mộng du sao? Có thật chỉ đơn giản là mộng du hay không? Cái vẻ mặt vô cảm, ánh mắt ám ảnh đó, liệu có phải là của một đứa bé đang mộng du không? Hay là một thứ gì đó đang điều khiển con gái tôi? Hoàng quay trở ra, vẻ mặt có chút bực bội. Em làm con sợ đó. Từ mai anh sẽ cất hết mấy cái thứ này lên cao. Em cũng đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chắc do chuyến công tác làm em mệt mỏi, cho nên mới nhạy cảm vậy thôi. Anh nói rồi cũng quay vào phòng ngủ, bỏ lại tôi một mình với mớ cảm xúc hỗn độn và nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần. Tôi nhặt chiếc kéo lên, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại truyền vào trong lòng bàn tay. Không, tôi không thể tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp hay do tôi tưởng tượng. Ánh mắt của An liếc về chiếc camera giấu kín, rồi hành động cầm dao cầm kéo. Chúng là những mảnh ghép rời rạc, nhưng lại dần tạo thành một bức tranh vô cùng đáng sợ. Cả đêm hôm đó, tôi ngủ chập chờn. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh An với đôi mắt vô hồn và chiếc kéo trên tay lại hiện về, sắc nét đến rợn người. Bên cạnh tôi, Hoàng vẫn đang ngủ say. Tiếng thở đều đều của anh như một sự tương phản nghiệt ngã với sự kinh hoàng đang cuộn trào trong lòng tôi. Sáng hôm sau là cuối tuần, ngay khi Hoàng ra ngoài, tôi gửi vội An sang nhà mẹ chồng với lý do cần chút thời gian nghỉ ngơi sau chuyến công tác và để dọn dẹp nhà cửa. Thật ra tôi không dám để An ở nhà một mình với những suy nghĩ đen tối bủa vây lấy mình. Tôi cần một không gian riêng để sắp xếp lại mọi thứ. Và quan trọng hơn là tôi cần một người có thể tin tưởng để chia sẻ. Gửi con xong, tôi phóng xe về nhà mẹ. Mẹ tôi sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Bố tôi đã mất cách đây nhiều năm vì đột quỵ. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, một tay mẹ đã nuôi nấng tôi. Tôi tin rằng với kinh nghiệm làm mẹ mấy chục năm trời, bà sẽ hiểu được sự nghi ngờ của tôi. Mẹ tôi một người phụ nữ phúc hậu, cả đời tần tảo vì con cái. Dù tuổi đã cao, nhưng mẹ tôi vẫn còn minh mẫn và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Chiếc USB chứa đoạn video kinh hoàng kia vẫn nằm gọn trong túi áo khoác, như một khối chì đè nặng lên tâm can. Mẹ tôi đón tôi ở cửa, nụ cười hiền hậu thường trực. Sao công chúa của mẹ bữa nay lại có thời gian rảnh rỗi về thăm mẹ vậy? Bà kéo tay tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ của mẹ luôn ngăn nắp, thoang thoảng mùi trầu không và hương hoa cúc bà cắm trong chiếc bình gốm cũ. Sau vài câu hỏi han như thường lệ, tôi lấy hết can đảm cắm chiếc USB vào cái laptop cũ của mẹ, mở lần lượt từng đoạn video cho mẹ xem. Đoạn đầu tiên, An cầm dao và nhìn camera. Mẹ tôi xem, ban đầu còn cười xòa. Ôi, chắc con bé nó tò mò đó mà. Trẻ con tầm này nó hiếu động, thấy cái gì cũng muốn cầm thử. Với lại camera này của con quay đêm cũng mờ mờ ảo ảo, có khi chỉ do ánh sáng thôi con. Tôi im lặng, bình tĩnh mở tiếp đoạn thứ hai. Quay từ chiếc camera giấu kín, lúc An ôm tôi khi tôi về nhà. Tôi tua lại khoảnh khắc con bé liếc nhanh về phía chậu cây cảnh. Bà thấy thái độ của tôi rất nghiêm trọng nên cũng nheo mắt chăm chú nhìn vào màn hình. À, cũng có vẻ hơi lạ thật. Nhưng có khi nào nó thấy cái gì đó ở trong chậu cây không con? Tôi mở lại đoạn video cuối cùng, đoạn An cầm kéo đi trong phòng khách lúc nửa đêm. Bà hơi ngả người về phía trước, đôi mắt mở to dán chặt vào màn hình, không bỏ sót một chi tiết nào. Và nụ cười trên môi của mẹ tôi đã tắt hẳn đi. Khi đoạn video chiếu đến cảnh tôi hét lên, bé An làm rơi chiếc kéo rồi ngã ra khóc thét như một đứa trẻ mộng du. Một tiếng choang vang lên, tôi giật mình quay lại. Tách trà mẹ tôi đang cầm trên tay đã rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh. Nước trà bắn tung tóe lên chân bà. Những ngón tay bà run rẩy không thể kiểm soát được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Thuốc. Mẹ tôi thều thào, chỉ tay về phía chiếc tủ nhỏ đầu giường. Tôi cuống quýt chạy đi lấy vị thuốc huyết áp và rót cho mẹ một cốc nước ấm. Bà trung trung uống từng viên thuốc, nhịp thở vẫn còn hổn hển. Tôi dìu mẹ ngồi xuống ghế, lòng vừa lo sợ vừa ân hận, vuốt ngực cho bà. Lẽ ra tôi không nên cho mẹ xem những thứ này. Lan à, con phải cẩn thận với con bé. Nghe mẹ, có khi nó không còn là con An, con gái của con nữa đâu. Mẹ nói cái gì vậy? Sao mẹ lại nói như vậy? Lần trước đó, cả nhà mình về quê dỗ cụ cố nội đó, con có đưa con An đi đâu chơi không? Nhất là con nhớ kỹ lại xem, nhất là ngoài cánh đồng lau ở cuối làng. Cánh đồng lau sao? Tại sao mẹ lại hỏi về nơi đó? Tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Tôi cố gắng lục lọi trong ký ức. Đó là chuyến về quê dỗ cụ cố cách đây khoảng 4 tháng. Buổi chiều nắng đẹp hôm đó, sau khi mọi việc cúng dỗ đã xong xuôi, tôi thấy còn sớm nên mới muốn dẫn con ra ngoài dạo một vòng cho biết đây biết đó, nhân tiện chào hỏi bà con hàng xóm xung quanh. Bởi vì chúng tôi rất ít khi về quê, họ hàng cũng không quá thân thiết. Mẹ tôi nói không muốn về nhiều vì sẽ lại nhớ bố, mà công việc của tôi bận rộn, thành ra hai mẹ con hiếm khi về. Dạ có mẹ. Bữa đó con với anh Hoàng cùng với mấy đứa trẻ trong xóm có dắt con An trong ngoài đó chơi. Mẹ nhắm nghiền mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo khiến tôi hơi sững sờ. Rồi sao nữa? Có chuyện gì bất thường xảy ra hay không? Tôi nhớ ban đầu mọi thứ rất vui vẻ. Bé An thích thú chạy theo những cánh bướm chập chờn trên những bông lau trắng muốt, cùng với đám trẻ nô đùa rất khoái chí. Con bé cười lăn cười bò dưới thảm cỏ, trong tay cầm cành lau múa may tưng bừng. Sau đó quả thực đã xảy ra một chuyện. Tới bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy gai hết cả người. Dạ có. Lúc đó con An đột nhiên biến mất. Nó đang chơi ngay trước mắt vợ chồng con á. Vậy mà chỉ một thoáng lơ đễnh, quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa. Ký ức ùa về một cách rõ mồn một. Cảm giác hoảng loạn tột độ khi không tìm thấy con gái giữa cánh đồng lao mênh mông. Tôi và Hoàng cùng bọn trẻ trong xóm chia nhau đi tìm. Gió thổi qua đồng lao tạo ra những âm thanh xào xạc, khiến cho không gian càng thêm hoang vắng, đáng sợ. nỗi sợ hãi rằng con bé có thể bị lạc, hoặc tệ hơn là bị rắn rết cắn hay ngã xuống một cái ao tù nào đó. Phải gần nửa tiếng sau, một đứa trong xóm mới phát hiện ra An. Con bé đang ngồi một mình trong một bụi cây rậm ở rìa cánh đồng, cách khá xa chỗ chúng tôi ngồi chơi ban đầu. Tay chân mặt mũi con bé lúc đó lấm lem bùn đất. Nó đang cắm cúi dùng một cành cây nhỏ bới bới cái gì đó dưới đất. Trông con bé rất lạ, không giống như đang chơi đùa. Khi tôi hỏi nó làm gì ở đó, sao lại chạy đi mà không nói với ai, con bé chỉ ngơ ngác ngẩng lên rồi nói đuổi theo con bướm. Lúc đó tìm được con bé là mừng quýnh rồi, nên vợ chồng tôi cũng không để ý nhiều. Trời đất ơi, đều tại bố mẹ. Nghiệp chướng, nghiệp chướng bao nhiêu năm, bây giờ lại truyền sang cho con cho cháu rồi. Trời ơi. Tôi sững sờ, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nghiệp chướng gì chứ? Thấy mẹ như vậy, trong tôi đột ngột dâng lên một nỗi sợ hãi, còn lớn hơn cả nỗi sợ con bé An cầm dao. Tôi ôm lấy bờ vai gầy guộc đang rung lên bần bật của mẹ, gặng hỏi trong nỗi quan mang tột độ. Mẹ nói gì vậy? Nghiệp chướng gì mà lại truyền sang con, sang cháu? Phải, đúng là có một chuyện mẹ đã giấu con suốt 30 năm. Tất cả đều từ cái đêm đó ở cánh đồng lao. Bà hít một hơi thật sâu, như cố gom góp hết chút sức lực còn lại để đối mặt với một quá khứ mà bà đã chôn vùi suốt 30 năm qua. 30 năm trước, gia đình mình còn ở dưới quê, nghèo lắm. Bố con là người hiền lành, thương vợ thương con, nhưng lại có phần hơi mơ mộng thái quá. Ông ấy lúc nào cũng mong một ngày gia đình mình thoát khỏi cơ hàn, để mẹ con mình được sung sướng, không phải chải ăn từng bữa nữa. Mặc dù làm lụng vất vả, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhà nghèo vẫn hoàn nghèo. Thời đó, trong làng tôi có một ông thầy bói. Người ta đồn là coi tài lắm. Một bữa chẳng biết nghe ai xui khiến ra sao, bố tôi đi tìm ông ta để coi vận hạn. Ông ta phán dưới cánh đồng lao, ngày xưa có một nhà địa chủ chôn một hũ vàng lớn, mà cái hũ đó lại có duyên với nhà tôi. Nếu tìm được, thì số mệnh gia đình tôi sẽ thay đổi, giàu sang phú quý. Trong cảnh túng quẫn, một lời phán như vậy chẳng khác nào một tia hy vọng, dù mong manh, cũng đủ để cho người ta liều lĩnh. Bố tôi về nhà kể lại với mẹ. Ban đầu mẹ cũng can ngăn, nói rằng của cải trên đời làm sao có thể dễ dàng có được như vậy. Nếu mà có thật, thì sao ông thầy kia không tới mà đào? Bố giải thích rằng ông ta làm thầy, không được tham những thứ không thuộc về mình, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Ông tính đi tính lại, chỉ thấy nhà tôi có số hưởng. Chỉ là cái số hưởng đó lại có một vết đen khó hiểu. Lúc đó bố tôi chỉ tập trung nghe tới cái hũ vàng, nào có quan tâm tới thứ gọi là vết đen. Rồi ông ấy ngày đêm tính toán, xem xét địa thế cánh đồng, chuẩn bị cuốc xẻng để đi đào. Đó là một đêm cuối tháng 7 âm lịch, trời mưa lất phất, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Mới tháng 7 thôi mà lạnh run cả người. Người ta nói tháng 7 mở cửa quỷ môn quan, đúng là không khí lạnh thật sự. Lúc đó tôi mới hơn 1 tuổi, còn đang ngủ trong nôi. Đợi tôi ngủ say, khoảng nửa đêm, mẹ với bố mới lén lút mang theo cuốc xẻng với một cây đèn dầu, dắt díu nhau ra cánh đồng lao. Cánh đồng lao cuối làng rất rộng, lại heo hút, ít người qua lại, nhất là vào ban đêm. Người ta hiếm khi ra ngoài vào giờ này, trừ những người đi thả câu hay bắt ếch nhái. tiếng gió rít qua những thân lau nghe như tiếng thì thầm ai quán, lúc trầm lúc bổng, vuông vút vang vọng. Đêm ấy trời lại đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hơn, khiến cho không gian càng thêm lạnh lẽo ma quái. Ánh đèn dầu leo lét chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ trước mặt, còn lại xung quanh là bóng tối đặc quánh, như thể có vô số con mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân của bố mẹ tôi. Theo lời ông thầy bói chỉ dẫn mơ hồ, họ chọn một khu đất khá rậm rạp, gần một gốc cây đã chết khô, rồi thay nhau đào. Đất cứng và lạnh, lại thêm trời mưa, nên việc đào bới càng thêm khó khăn hơn. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng lòng họ thấp thỏm một niềm hy vọng. Bỗng keng một tiếng, đầu xẻng của bố tôi đào trúng thứ gì đó. Hai ông bà nhìn nhau, mừng quính, vội vã dùng tay bới đất. Quả nhiên dưới lớp đất khô cứng lộ ra một nửa thân hũ. Bố tôi không chờ được thêm nữa, xoa xoa tay vào nhau, cảm tạ trời đất mấy lần, rồi mở cái nắp được bịt kín bằng mấy lớp vải đã bạc màu. Mẹ tôi thì cầm đèn dầu rọi xuống. Nắp vừa mở ra, bên trong thực sự là những miếng vàng lấp lánh. Bố tôi đưa miếng vàng lên miệng cắn, khẳng định là vàng thật. Mẹ tôi rơi nước mắt, nghĩ tới đứa con gái bé bỏng còn nằm ngủ trong nôi, lòng bà khấp khởi vui sướng. Nhưng khi bọn họ định đào cái hũ lên, thì nghe phía sau có tiếng sột soạt, tiếng bước chân người. Ban đầu mẹ tôi tưởng là tiếng gió hay tiếng chuột chạy, nhưng rồi tiếng sột soạt lại vang lên rất rõ ràng. Bố tôi toát mồ hôi hột, vội vã che cái hũ lại, dừng tay cuốc. Hai vợ chồng nhìn nhau, lòng đầy cảnh giác. Bất chợt lúc đó từ trong bụi lau, một bóng người nhỏ bé bước ra. Đó là bé Tính, con gái của vợ chồng chú Năm Què ở cuối xóm. Con bé lúc đó khoảng 7-8 tuổi gì đó. Nhà nó nghèo lắm, bố nó bị ngã từ trên dốc xuống nên què một chân, chỉ còn hai mẹ con gánh vác việc trong nhà. Đêm đó hai mẹ con nó đi xôi ếch ở cuối làng, còn nó chắc do buồn tiểu nên chạy vào bụi cỏ lau này. Bé Tính thấy bố mẹ tôi đang đào bới trong đêm tối, nó ngơ ngác nhìn họ. Con bé định cất tiếng gọi, có lẽ là gọi mẹ nó, hoặc hỏi bố mẹ tôi đang làm gì. Mẹ còn nhớ như in khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên của nó dưới ánh đèn dầu chập chờn. Trong lúc quýnh quán không kịp suy nghĩ gì hết, bố đã lao về phía con bé. Kể tới đây, mẹ tôi nghẹn ngào, không nói tiếp được. Bà đưa tay lên bịt miệng, cố ngăn ra tiếng khóc chực trào. Bố đã làm gì hả mẹ? Bố còn chỉ định bịt miệng con bé thôi, để nó không la lên được. Nhưng vì trời tối lại thêm hoảng loạn, tay ông ấy to và khỏe, đã vô tình bịt cả mũi con bé. Một tiếng sét như đánh ngang tai tôi, cả người tôi chấn động kinh hoàng. Nó còn quá nhỏ, sức nó yếu ớt, nó giãy giụa trong tay bố con, cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Ông ấy thì quản càng thêm quản, nên bịt chặt hơn nữa, đè cả chân tay con bé lại. Mẹ thì mãi để ý xung quanh xem có ai hay không. Tới lúc quay lại thì thấy con bé trợn mắt nằm im, mới hoảng hồn vội lao tới đánh vào tay bố con, bảo ông bỏ con bé ra. Lúc đó ông ấy mới sực tỉnh, vội vàng buông ra, nhưng mà đã quá muộn rồi con à. Mẹ tôi gục đầu xuống bàn, bờ vai rung lên từng hồi. Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của bà và nhịp tim đập loạn xạ của tôi. Một tội lỗi kinh hoàng, một bí mật được chôn giấu suốt 30 năm, giờ đây nó đang được hé lộ, kéo theo bóng ma của quá khứ và nỗi khủng khiếp của hiện tại. Lúc đó cả bố con và mẹ đều như người mất hồn. Bố con ngồi sụp xuống bên cạnh con Tính, hai tay ôm đầu, miệng thì lẩm bẩm đầy sợ hãi. Mẹ thì đứng chết trân, nước mắt cứ vậy tuôn ra, nhưng mà không dám khóc thành tiếng, sợ có ai ở gần đó nghe thấy. Mẹ tôi kể lại, khi đó trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu bố tôi. Ông run rẩy nói: Mình à, việc đã xảy ra rồi, người chết không thể sống lại. Nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị tù mọt công, con gái mình sẽ trở thành trẻ mồ côi, bị người đời chửi rủa. Mình phải chôn con bé đi, chôn ngay tại đây. Dù hoảng sợ, nhưng mẹ còn sợ bị người ta bắt hơn. Vậy là hai vợ chồng đào cái hố thật sâu, vừa đổ đặt cơ thể bắt đầu lạnh đi của con bé Tính xuống dưới. Cũng chính vào lúc này, họ nghe được tiếng gọi con từ xa của chị Vụ, mẹ bé Tính. Hai người im thinh thích, thổi tắt đèn dầu, nương nhờ chút ánh sáng mờ nhạt của trăng khuyết mà vùi đất lại. Đứa trẻ vừa nãy còn sống sờ sờ, theo mẹ đi bắt ếch, chỉ mới sang canh đã nằm yên dưới ba tấc đất lạnh lẽo mà mẹ nó không hề hay biết. Từng lời của mẹ như những nhát dao cứa vào tâm can tôi. Tôi không ngừng rùng mình hình dung ra cảnh tượng hãi hùng đó. Nếu đặt tôi vào địa vị của mẹ Tính, chắc chắn cực kỳ hoang mang và đau xót vì con gái mình biến mất. Họ lấp đất lại, cố gắng xóa mọi dấu vết, rồi dơ dội một bụi cây dại gần đó cắm lên để ngụy trang. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, như tiếng khóc than ai oán của vong hồn bé nhỏ nơi từng chôn cất một hũ vàng, giờ đổi lại thành một thi thể của một đứa bé chết oang uổng. Cả hai về nhà, giấu hũ vàng đi trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ không yên, thi thoảng lại đờ đẫn như mất hồn. Sáng hôm sau, cả làng xôn xao khi chị Vụ khóc lóc đi khắp nơi tìm con. Chị kể rằng đêm qua hai mẹ con đi xôi ếch, Tính nói chị là nó buồn tiểu nên rẽ sang hướng khác, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy con đâu, gọi cũng không trả lời. Chị vội vã chạy đi tìm mà nó vẫn bặt vô âm tính. Cả làng đổ xô đi tìm, bố mẹ cũng phải giả vờ sốt sắng tham gia tìm kiếm, nhưng trong lòng sợ hãi vô cùng. Bố mẹ cố tình hướng mọi người qua những chỗ khác, còn mình thì cứ quanh quẩn ở gần khu vực cánh đồng lao, cốt để không ai đến gần chỗ bố mẹ chôn con bé. Mỗi khi có ai tiến lại gần đó, tim mẹ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Màn kịch giả dối kéo dài suốt mấy ngày liền, không ai tìm thấy Tính. Chị Vụ khóc đến cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống. Anh Năm Què thì sau khi trách móc vợ, vẫn cố lê cái thân tàn đi tìm con. Cả làng ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của họ. Vì quá ái nái và sợ hãi bị báo công an, đêm đến mẹ lén làm một bát cơm với quả trứng luộc, mang ra chỗ bụi cây đó cúng cho con Tính, cầu xin con bé tha thứ. Mẹ còn lén lấy một ít tiền vàng bán được, gói ghém cẩn thận rồi tìm cách đưa cho chị Vũ. Nói dối là tiền mẹ tích góp được, muốn giúp đỡ chị trong lúc khó khăn. Chị còn rối rít cảm ơn mẹ, mà nào biết được chính mẹ là một trong hai kẻ đã hại chết con gái mình. Khoảng hơn một tháng sau khi Tính mất, trong nhà bắt đầu xảy ra vô số chuyện lạ không thể giải thích nổi, cực kỳ đáng sợ. Ban đêm khi cả nhà đã ngủ say, thường nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại trong nhà. Có lúc như có ai đó đang lục lọi đồ đạc, rồi có những tiếng thì thầm ai oán, không rõ là nam hay nữ, văng vẳng bên tai, lúc gần lúc xa. Khi thì nghe thấy tiếng móng tay cào vào cửa, rình rích sắc nhọn. Bát đĩa để trong chạn thi thoảng lại tự dưng rơi xuống đất vỡ tan tành, dù không hề có con gì chạy vào làm đổ. Sau đó bố tôi tìm tới ông thầy kia để hỏi xem nên làm như thế nào. Nhưng ông ấy đã bỏ đi đâu không rõ, chỉ để lại một bức thư. Bên trong viết rằng cái vết đen của bố tôi chính là máu người, tức là để lấy được vàng về tay phải trả giá bằng mạng người. Ông ta biết ở Đồng Lao có hũ vàng, nhưng lại không tự mình đi lấy vì sợ phạm sát nghiệp, nên đã chỉ dẫn bố tôi. Có lẽ chính bản thân ông thầy đó không hề biết cái giá lại quá lớn như vậy. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau vài tháng sống trong sợ hãi ám ảnh như vậy, một buổi tối ra ngoài để đuổi cái lũ mèo hoang cứ tới, bố còn đột ngột trúng gió nặng. Ông ấy ngã quỵ xuống giữa sân, miệng thì méo xệch, ú ớ không nói được gì. Dù chạy chữa đủ thầy đủ thuốc, nhưng bệnh tình của bố con không hề thuyên giảm. Ông ấy nằm liệt một chỗ, nửa người bất động. Những ngày cuối đời, bố con cực kỳ đau đớn, miệng lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó nhưng mà không thành tiếng. Đôi mắt thì luôn trợn trừng lên vì sợ hãi, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Bố tôi cũng là ông ngoại của con bé An đã ra đi như vậy sao? Một cái chết đầy đau đớn và ám ảnh. Lúc trước mẹ chưa từng kể cho tôi nghe về cái chết của bố, chỉ nói ông đột quỵ qua đời. Cho đến giờ tôi mới nắm được sự thật, càng thêm lạnh người. Mẹ biết đó là cái giá phải trả. Con bé tìm về để báo thù. Mẹ sợ lắm, nên sau khi lo tang lễ cho bố con xong, mẹ không dám ở lại căn nhà đó nữa. Mẹ vội vàng bán rẻ căn nhà và tất cả những gì có thể bán được, rồi ôm con rời khỏi làng, cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Nếu không phải có dỗ chạp họ hàng thì mẹ cũng không dám đặt chân trở về. Mẹ có thể chết, nhưng mẹ không dám để cho con đối mặt với những chuyện do bố mẹ gây ra. 30 năm nay mẹ không một giây nào không nghĩ tới tội nghiệp của mình. Rồi mẹ đưa con lên thành phố này, cố gắng làm lại cuộc đời, cố gắng quên đi quá khứ kinh hoàng đó. Nhưng làm sao mà quên được? Mỗi năm vào ngày giỗ của Tính và ngày rằm tháng 7, mẹ đều âm thầm tìm cách gửi một số tiền không nhỏ về cho gia đình chị Vũ thông qua một người quen xa mà mẹ nhờ được, không bao giờ để lộ danh tính. Mẹ chỉ mong những việc làm đó có thể phần nào xoa dịu được nỗi đau của gia đình họ, và cũng để cho lương tâm của mẹ bớt cắn rứt. Mẹ tôi kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng của mình trong những giọt nước mắt muộn màng. Cả người tôi rung lên bần bật, một cảm giác ghê sợ và cả nỗi xót xa tột cùng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Gia đình tôi, nền tảng của tôi, lại được xây dựng trên một tội ác khủng khiếp như vậy sao? Bố, người đàn ông mà tôi chỉ biết mặt qua di ảnh, lại vô tình biến mình thành một kẻ sát nhân chỉ vì một hũ vàng. Cơn buồn nôn trào lên cổ họng, tôi không thể chịu đựng được nữa, vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong bụng. Nước mắt cứ thế trào ra, hòa lẫn với vị chua lét trong miệng. Bí mật kinh hoàng của gia đình như một nhát dao quang nghiệt đâm thẳng vào tim tôi, khiến nó đau đớn rỉ máu. Cơn buồn nôn qua đi, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, toàn thân rã rời, tâm trí trống rỗng. Cảm giác tội lỗi và một nỗi sợ hãi tột cùng bủa lấy tôi. Tội lỗi vì gia đình mình đã gây ra là một tội ác không thể dung thứ. Sợ cho An, đứa con gái bé bỏng của tôi. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi phải làm gì đây? Làm sao để cứu con đây? Tôi nhìn mẹ, bà vẫn ngồi đó, đôi mắt trũng sâu, gương mặt hằn lên những nỗi đau khổ và sự cam chịu của mấy chục năm dằn vặt. Đúng lúc tôi đang chìm trong hoang mang cực độ, chiếc điện thoại di động của tôi réo vang lên từng hồi khẩn thiết. Nhìn tên người gọi, tim tôi đột ngột thắt lại. Là chồng tôi. Lan ơi! Giọng Hoàng hoảng hốt bên đầu dây bên kia, gấp gáp lạc cả đi. An nó biến mất rồi. Hồi nãy đi làm vậy, sẵn tiện đón con bé luôn. Sau đó anh dựa trong bếp một lát, quay ra thì không thấy nó đâu nữa. Anh tìm khắp nhà rồi, gọi khẳng cả cổ mà cũng không thấy con bé trả lời. Anh bình tĩnh lại đã. Anh tìm kỹ lại xem, hay là nó trốn vô góc nào đó rồi. Không có, anh lật tung cả nhà lên rồi, không có em ơi. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, tôi bật dậy. Cảm giác buồn nôn ban nãy biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi còn lớn hơn gấp bội. Mẹ ơi, bé An nó mất tích rồi, con phải về nhà ngay. À, trời ơi, nó tới thật rồi sao? Đi, đi, mau về nhà, mẹ đi với con. Khi chiếc taxi dừng trước sảnh chung cư, tôi và mẹ vội vàng lao vào thang máy, bấm liên tục lên tầng nhà mình. Cửa thang máy vừa mở, tôi thấy Hoàng đứng thất thần ở hành lang, gương mặt tái nhợt, đầu tóc rối bù. Anh à, sao rồi? Anh chạy tìm khắp nơi rồi, không thấy đâu hết. Anh đã báo với ban quản lý, họ đang cho người kiểm tra camera an ninh của tòa nhà đó. Khu chung cư rộng lớn này, với hàng trăm căn hộ và những hành lang dài huân hút, bỗng chốc trở thành một mê cung đáng sợ. Con gái tôi, một đứa trẻ mới 4 tuổi, làm sao có thể tự mình đi đâu xa được? Chắc chắn có điều gì đó bất thường đã xảy ra. Tôi, mẹ và Hoàng cùng mấy người hàng xóm lại chia nhau đi tìm. Chúng tôi đi dọc các hành lang, gọi tên đến khản cả cổ, kiểm tra từng góc khuất, từng lối thoát hiểm, thậm chí cả nhà kho chứa đồ ở tầng hầm. Nhưng tất cả đều vô vọng, không một dấu vết, không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gọi của chúng tôi vọng lại trong không gian tĩnh lặng một cách não nề. Trong lúc tìm kiếm, một cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có cảm giác như tính đang ở đâu đó rất gần, đang dõi theo chúng tôi với một ánh mắt căm hận từ một góc tối nào đó. Thi thoảng, khi đi qua những đoạn hành lang vắng, thiếu ánh sáng, tôi lại nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích, non nớt nhưng đầy quỷ dị. Rồi có lúc lại là tiếng gọi mẹ đầy yếu ớt, thoảng qua rồi tắt lịm, khiến tôi giật mình ngoảnh lại nhưng chẳng thấy ai. Tôi nói với Hoàng, nhưng anh chỉ cho rằng tôi quá hoảng sợ nên nghe nhầm. Mẹ tôi cũng im lặng theo một cách khác thường trong suốt quá trình đi tìm kiếm. Bà không còn khóc lóc hay hoảng loạn như lúc ở nhà nữa. Thay vào đó, gương mặt bà đanh lại, đôi mắt trũng sâu nhìn quanh quất, như đang cố gắng cảm nhận một điều gì đó mà chúng tôi sẽ không bao giờ thấy được. Đột nhiên, khi chúng tôi đang đứng ở sảnh chờ thang máy tầng trệt, sau gần một tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, mẹ tôi khựng lại. Bà nhìn chằm chằm lên bảng hiển thị số tầng của thang máy, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, mặt bà tái mét đi. Sân thượng, có khi nào con bé nó lên đó hay không? Sân thượng sao? tôi và Hoàng nhìn nhau. Sân thượng của các tòa nhà chung cư thường ngày vẫn khóa cẩn thận để đảm bảo an toàn. Làm sao một đứa trẻ như An có thể tự mình lên đó được? Nhưng chưa kịp để chúng tôi phản đối, mẹ đã vội vàng móc chiếc điện thoại cũ kỹ ra, bấm dãy số quen thuộc. Alo, cậu Ba phải không? Tôi Hạnh nè, cháu tôi gặp chuyện rồi. Cậu tới ngay địa chỉ này giúp tôi với, gấp lắm cậu ơi. Rồi bà cúp máy, quay sang chúng tôi, ánh mắt đầy quyết đoán. Đi, lên sân thượng xem sao, nhanh lên. Trong không gian chật hẹp của thang máy, sự im lặng càng trở nên nặng nề. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực, hơi thở rối loạn của cả ba người. Mẹ tôi chắp tay trước ngực, không ngừng lầm bầm cầu xin ông trời phù hộ cho con bé An. Sự sợ hãi và bất lực xâm chiếm chặt chẽ tâm trí bà. Cửa thang máy từ từ mở ra. Một luồng gió mạnh và lạnh lẽo ùa vào ngay tức khắc. Cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng giống dĩ lúc nào cũng được khóa chặt bằng một cái ổ khóa to sụ. Hôm nay lại đang hé mở ra một cách lạ kỳ, như có ai đó vừa mới đi qua. Nhìn xuống dưới đất, thấy cái khóa sắt nằm chỏng chơn, không hề có chìa khóa cắm vào, mà là bị ai đó dùng một sức mạnh cực kỳ lớn bẻ gãy đi. Tim tôi như ngừng đập. Ba người chúng tôi từ từ đẩy cánh cửa sắt bước ra ngoài. Gió trên sân thượng thổi lồng lộng, quất vào mặt lạnh buốt. Không gian rộng lớn và trống trải, chỉ có vài chiếc bồn nước và cột anten trơ trọi. Quét mắt nhanh một lượt, ở phía lan can cuối sân thượng, quay lưng về phía chúng tôi, là một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Con gái tôi đứng đó, chênh vênh trên thành lan can bằng bê tông, chỉ cách một khoảng không hun hút, sâu thẳm vài chục tầng lầu bởi một bước chân mong manh. An ơi! À, nè đừng! Hoàng hét lên, giọng lạc đi vì sợ. Anh định lao tới. Đừng làm con bé giật mình. Tôi biết giờ phút này An không còn là An nữa. Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã biết sự oán hận bên trong con bé mạnh tới nhường nào. Một cử động mạnh, một tiếng động lớn cũng có thể kích động thứ đang chiếm giữ thân xác con gái tôi. An ơi, con gái, lại đây với mẹ đi con. Bóng dáng nhỏ bé trên lan can từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt bé An trắng bệch dưới ánh đèn vàng giọt của sân thượng, nhưng đôi mắt con bé thì đen sẫm, sâu hấm, hoàn toàn vô hồn. Nó nhìn chúng tôi một cái nhìn xa lạ đầy lạnh lẽo, rồi lập tức một nụ cười từ từ hé nở trên môi con bé. Không phải nụ cười ngây thơ của An, đó là nụ cười quỷ dị, ma quái mà tôi đã nhìn thấy ở camera đêm nào. Nụ cười chất chứa sự căm giận cùng cực. Sau đó con bé mở miệng, âm thanh phát ra lanh lảnh, sắc lẹm, già dặn hơn rất nhiều so với một đứa trẻ 4 tuổi, vang lên giữa tiếng gió gào thét. Các người cuối cùng cũng đến rồi sao? Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Mày là ai? Muốn làm gì con gái tao? Tao là ai hả? Chính chúng mày đã tạo ra tao. Chính gia đình chúng mày đã chôn vùi tao dưới lớp đất lạnh lẽo suốt mấy mươi năm qua. Bây giờ còn hỏi tao muốn gì sao? Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen lấy xoáy sâu vào tôi. Tao sẽ mang con gái của chúng mày đi. Tao sẽ cho nó nếm trải cái cảm giác bị giết chết, bị bỏ rơi, bị quên lãng, bị vùi dập dưới bùn đen như tao đã từng. Tao sẽ khiến cho cả nhà chúng mày cũng phải nếm trải cái mùi đau khổ tột cùng. Nỗi dằn vặt khôn nguôi như cha mẹ tao phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Lời tuyên án của vong hồn con Tính bên trong thân thể bé An như những nhát búa tạ giáng xuống tâm can tôi. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và cả sự ân hận trào dâng, bóp nghẹt lấy lòng ngực. Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, quỳ sập xuống nền xi măng lạnh lẽo, nước mắt lã chả tuôn rơi. Tính à, tôi xin cô, xin cô tha cho con An, con bé vô tội mà. Tất cả là lỗi của chúng tôi, là lỗi của gia đình tôi. Có gì xin cô cứ trút hết lên người tôi đây nè, tôi xin chịu hết, chỉ xin cô đừng làm hại con gái tôi. Mày muốn chết thay nó sao? Được thôi, nếu mày dám nhảy xuống từ đây, tao sẽ tha cho con gái mày. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần cô tha cho con bé, tôi sẽ làm tất cả. Không, Lan à, đừng! Tôi gạt nước mắt, cố gắng đứng dậy lao về phía lan can. Hoàng hét lên, lao tới giữ chặt lấy tôi. Nhưng một người còn nhanh hơn. Bóng dáng già nua bao năm bị hành hạ bởi chứng đau lưng và huyết áp, nay lại lao vụt lên chắn trước mặt tôi. Không, là lỗi của vợ chồng tôi, là chúng tôi gây ra tội ác. Hãy để tôi chết thay. Tính à, cô xin cháu, xin hãy trút hết oán hận lên cô đi. Suốt 30 năm qua, không một ngày mà cô được yên ổn. Hình ảnh cháu chết không nhắm mắt cứ ám ảnh lấy chúng tôi từng giây từng phút. Chồng cô, ông ấy đã phải trả giá rồi. Bây giờ hãy để một mình bà già này chịu đựng tất cả, để đền mạng cho cháu. Mẹ tôi vừa nói, vừa tiến về phía lan can, nơi An đang đứng. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào An, không còn vẻ sợ hãi tột độ như lúc ở nhà nữa, mà là một sự cam chịu, một sự sẵn sàng đối mặt với hậu quả của năm xưa. Hoàng đứng chết sững. Anh nhìn mẹ tôi, nhìn tôi, rồi lại nhìn An đang đứng chênh vênh trên lan can với nụ cười ma quái. Khuôn mặt của anh từ bàng hoàng, ngơ ngác chuyển sang kinh hãi, rồi đến tuyệt vọng. Anh không thể hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng từ thái độ của chúng tôi, lời nói của bé An cũng đủ khiến anh nắm được phần nào. Ngay trong lúc đó, khi mẹ tôi bắt đầu trèo ra ngoài lan can, một điều bất ngờ đã xảy ra. Từ trong cổ họng của An, giữa những tiếng cười ghê rợn của Tính, bỗng bật ra tiếng gọi yếu ớt, nức nở quen thuộc. Mẹ ơi, cứu con, con sợ lắm mẹ ơi. Đó là giọng của An, giọng nói trong trẻo, non nớt của con gái tôi. An, An ơi, mẹ đây, cố lên con. Tôi hét lên, gạt Hoàng và mẹ sang một bên, bất chấp lao về phía lan can. Không được! Tính gầm lên bằng giọng của An. Khuôn mặt con bé trở nên dữ tợn, nó cố gắng điều khiển cơ thể An nhảy xuống. An giãy giụa, một chân đã bước ra khỏi thành lan can, chớ giới giữa không trung. Tôi hét lên một tiếng xé lòng, dùng hết sức bình sinh lao tới, chồm người qua lan can. Trong một khoảnh khắc chết người, bàn tay tôi chụp được cổ tay nhỏ bé và lạnh ngắt của con. Sức nặng của An kéo tôi chúi về phía trước. Hoàng kịp thời lao đến, một tay ôm chặt lấy eo tôi, một tay cố gắng nắm lấy bé An. Mẹ tôi cũng cố gắng bám giữ, giữ chặt lấy chân Hoàng. Cuộc giành giật sự sống diễn ra trong gang tấc, ngay trên bờ vực của cái chết. Cơ thể An trở nên nặng nề hơn. Tính vẫn đang cố kéo con bé xuống, nhưng tôi bất chấp tất cả, dùng mọi sức lực mình có, cho dù chết tôi cũng phải cứu lấy con mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như thấy được một khuôn mặt vừa vặn vẹo vừa đau đớn tan thương, lại căm hận tột cùng của Tính hiện ra. Nước mắt tôi rơi xuống, cánh tay đau nhói, Tôi nghiến răng thét lên một tiếng, kéo được bé An vào phía trong lan can. Cả ba người chúng tôi ngã dúi dụi xuống sàn sân thượng lạnh lẽo. Tôi ôm chặt An vào lòng. Con bé đã ngất lịm đi, khuôn mặt trắng bệch nhưng hơi thở vẫn còn. Đúng lúc ấy, cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng lại một lần nữa được bật mở. Tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Một người đàn ông trung niên, gương mặt vuông vức, nghiêm nghị, đôi mắt sáng và cương nghị xuất hiện. Chị Hạnh à, xem ra mọi chuyện không đơn giản rồi. Giọng ông trầm ổn, mang một vẻ gì đó khiến cho người ta cảm thấy có thể tin cậy và an tâm. Lúc này tôi mới nhớ ra, người này là cậu ba, người mà mẹ tôi đã gọi điện cầu cứu. Tôi nghe mẹ kể, cậu ba là một thầy Pháp có tiếng ở quê ngoại của tôi. Ngày xưa khi gia đình tôi còn ở quê, ông ngoại tôi và bố của cậu ba có quen biết. Mẹ nói cậu ba có những khả năng đặc biệt, từng giúp đỡ nhiều người qua cơn hiểm nghèo do những chuyện tâm linh gây ra. Mấy năm trước, hình như mẹ tôi đã tới nhà cậu ăn tân gia khi cậu chuyển lên thành phố sinh sống. Lúc đó tôi cũng chỉ nghe qua loa. Cậu ba, cứu cháu tôi với. Mẹ tôi lắp bắp, giọng đầy khẩn thiết. Bà vội vàng kể vắn tắt toàn bộ sự việc. Từ những biểu hiện kỳ lạ của An, câu chuyện tội lỗi năm xưa, cho tới màn đối đầu kinh hoàng vừa rồi trên sân thượng. Cậu ba im lặng lắng nghe, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Khi mẹ tôi dứt lời, ông không nói gì ngay, mà cúi xuống nhìn An đang thiếp đi trong tay tôi. Đôi mắt ông như có một tia sáng lạ, nhìn xoáy sâu vào con bé. Sau đó cậu ba lấy từ trong chiếc túi vải bên hông ra một chai sành nhỏ, bên trong chứa thứ nước trong veo. Ông lẩm nhẩm đọc vài câu chú gì đó, rồi vẩy nhẹ thứ nước ấy lên mặt và thân thể của con bé. Nước mát khiến cho An khẽ rùng mình, nhưng con bé vẫn không tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền càng chặt hơn. Tiếp đó cậu ba dùng ngón tay cái của mình ấn mạnh vào giữa hai hàng lông mày của An. Miệng ông vẫn không ngừng lẩm nhẩm những câu chú, âm điệu lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm. Ngay sau đó, khuôn mặt An bỗng nhăn lại như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn ghê gớm. Cơ thể con bé khẽ co giật vài cái, rồi từ từ những đường nét căng thẳng trên mặt giãn ra. Hơi thở của con bé trở nên đều đặn hơn, dần chìm vào trong một giấc ngủ có vẻ yên bình hơn, mặc dù trông vẫn còn mệt mỏi. Quan khí của con bé tính quá lớn, nó chết quan lại bị chôn cất không đúng cách ở nơi đồng quan, không được hương khói đầy đủ. 30 năm qua nó hấp thụ âm khí nơi đó, lại thêm nỗi căm hận tột cùng với gia đình chị, nên giờ đây linh lực rất mạnh. Nó bám riết lấy con bé nhà này rồi, không chịu rời đi dễ dàng đâu. Vậy phải làm sao bây giờ hả cậu? Trước mắt ta sẽ tạm thời trấn áp được nó, giúp con bé lấy lại được chút sinh khí, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Phải đưa nó xuống nhà, ta cần làm một nghi lễ nữa để xem xét tình hình cụ thể và tìm cách thương lượng với nó. Chúng tôi vội vàng đưa An xuống căn hộ. Hoàng cẩn thận đặt con bé nằm ngay ngắn trên chiếc giường trong phòng ngủ. Cậu ba yêu cầu chúng tôi dọn dẹp qua căn phòng, tạo một không gian thoáng đãng. Sau đó ông bắt đầu bày biện những đồ vật mang theo. Một cây nến trắng to được đặt ở đầu giường, một bát gạo nếp đầy, một dĩa muối trắng, một chiếc gương đồng nhỏ và vài lá bùa vàng vẽ những ký tự vừa dài vừa lạ bằng mực đỏ được ông đặt ở bốn góc phòng. Trong lúc tôi làm lễ, ba người ngồi im ở góc phòng, tuyệt đối không được phát ra tiếng động mạnh, không được nói chuyện. Dù có bất cứ điều gì bất thường xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh, không được tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần một chút dao động tâm trí, các vị cũng có thể khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ đó. Cậu ba thắp nến, ánh lửa vàng giọt chập chờn nhảy múa, hát bóng ông đổ dài trên bức tường, méo mó và kỳ dị. Ông bắt đầu làm phép. Đôi mắt ông nhắm nghiền, hai bàn tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm bẩm những câu chú với âm điệu ngày một nhanh hơn, lớn hơn. Thi thoảng ông lại cầm lấy một nắm gạo và muối tung ra khắp phòng. Chiếc gương đồng nhỏ được ông đặt hướng về phía bé An. Tôi có cảm giác như có một luồng gió lạnh lẽo vừa thổi qua căn phòng, làm lay động những lá bùa vàng treo ở bốn góc. Ánh nến trên bàn cũng chập chờn như muốn tắt. Bé An bắt đầu có những biểu hiện lạ. Người con bé khẽ run lên dù vẫn đang nhắm mắt. Đôi môi mấp máy, phát ra những âm thanh rời rạc, không rõ ràng. Sau đó, giọng nói lanh lảnh sắc lẹm của Tính một lần nữa vang lên trong cổ họng của bé An. Lúc thì khóc lóc ai oán, kể lể nỗi đau đớn của mình. Lúc lại gằn giọng đe dọa, đòi mạng chúng tôi. Tao hận chúng mày. Tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tao sẽ kéo con bé này theo tao. Tôi hoảng sợ đưa tay lên bịt miệng, cố gắng không hét lên. Hoàng nắm chặt lấy tay tôi, mồ hôi trên trán anh rịn ra ướt đẫm. Chỉ có mẹ tôi là ngồi im, đôi mắt bà nhìn An đầy xót xa và tội lỗi. Cậu ba vẫn tiếp tục làm lễ. Giọng ông lúc thì trầm hùng, đầy quy lực như đang ra lệnh, lúc lại nhẹ nhàng như đang khuyên giải, dỗ dành một ai đó. Thi thoảng ông lại dùng ngón tay vẽ những ký hiệu phức tạp vào không khí, hay búng tay một cái thật mạnh. Cuộc thương lượng vô hình dường như đang diễn ra vô cùng căng thẳng, mặc dù chúng tôi không thể thấy cũng không nghe hiểu được. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ba đủ hiểu được ông đang cố gắng hết sức. Tạm thời ổn rồi đó. Đã thuyết phục được nó tạm thời không làm hại cháu bé nữa. Nhưng mà quán khí của nó quá lớn, chấp niệm quá sâu nặng, nó vẫn chưa chịu hoàn toàn rời đi. Vậy bây giờ chúng con phải làm sao để cứu được con bé hả cậu? Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, để vong hồn bé Tính được siêu thoát, muốn con An được bình an hoàn toàn, chỉ còn một cách duy nhất, đó là làm theo ý nguyện của nó, hóa giải mối quan nghiệt này từ gốc rễ. Các vị nghe hiểu chứ? Đó là phải mau chóng trở về quê, tìm được cho đúng chỗ chôn cất bé Tính, đào hài cốt nó lên, sau đó mang hài cốt về tận nhà cho cha mẹ nó, để họ làm tang lễ tử tế theo đúng phong tục. Và điều quan trọng nhất, gia đình chị Hạnh đây phải thành tâm trước mặt cha mẹ của Tính, thú nhận toàn bộ tội lỗi năm xưa, cầu xin sự tha thứ từ họ. Cho dù có bị đánh mắng chửi bới như thế nào cũng không được lảng tránh. Chỉ khi nỗi oan của Tính được giải, sự căm hận trong lòng nó nguôi ngoai, được gia đình nó tha thứ và chấp nhận, nó mới có thể thực sự siêu thoát và không còn bám lấy gia đình nữa. Nếu như còn không được thì tôi cũng hết cách. Lời của cậu ba như một bản án, nhưng cũng là con đường duy nhất để cứu bé An. Con bé giống như trái tim của tất cả chúng tôi. Nếu như nó chết, tôi cũng không tiếc sống nè. Tính quả thật đã lợi dụng đúng điểm yếu chí mạng của nhà chúng tôi. Nhưng tôi hiểu, chúng tôi nợ cô ấy một mạng mà. Trở về quê, đào mộ, đối mặt với gia đình nạn nhân, thú nhận tội lỗi, tất cả đều là những việc vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đối diện với gia đình ông Năm, bà Vụ, đòi hỏi sự can đảm và thành tâm rất lớn của mẹ. Ba người nhà chúng tôi nhìn nhau, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào đó là một tia hy vọng mong manh. một quyết tâm phải làm tất cả để cứu lấy An, để giải thoát cho vong hồn của Tính, cũng là để chuộc lại lỗi lầm mà thế hệ trước đã gây ra. Bình minh ngày mới còn chưa rạng hẳn, chúng tôi đã kéo nhau lên đường. Chuyến xe lăn bánh đưa tôi, bé An, Hoàng mẹ và cậu ba rời khỏi thành phố ồn ào, tiến về vùng quê yên ả, nơi chôn giấu một bí mật kinh hoàng, cũng là nơi duy nhất có thể hóa giải được mối hận oan nghiệt đang bám riết lấy gia đình tôi. Sau gần 6 tiếng đồng hồ di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con đường đất nhỏ vào làng. Khung cảnh làng quê hiện ra có rất nhiều đổi khác so với trong ký ức của mẹ tôi mấy chục năm trước, nhưng những nét đặc trưng vẫn còn đó. Những mái nhà ngói đỏ âu, những rặng tre xanh rì rào, cả mùi khói bếp quen thuộc buổi sớm mai. Nhưng với chúng tôi, cảnh vật yên bình này lại gợi lên một nỗi bất an khó tả. Xe dừng ở đầu làng. Cậu ba nói rằng chúng tôi nên đi bộ vào cánh đồng lau, vừa để không gây chú ý, vừa thể hiện sự thành tâm. Con đường dẫn ra cánh đồng ngày xưa giờ đã được rải đá dâm. Hai bên là những thửa ruộng lúa xanh mướt. Lần trước gia đình tôi đã tới đây, không có gì đặc biệt lắm. Những bông lau phất phơ trong gió tạo nên một khung cảnh có phần lãng mạn. Nhưng với chúng tôi, nó lại nhuốm màu bi thương. Chính nó, chính là nó rồi. Dù 30 năm trôi qua, dù cảnh vật có nhiều thay đổi, nhưng vị trí của cánh đồng lao định mệnh ấy vẫn in hằn trong tâm trí mẹ tôi. Dưới cái nắng trưa gay gắt của mùa hè, cánh đồng lao không mang vẻ ma quái như trong lời kể của mẹ về đêm mưa gió năm xưa, nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó lạnh lẽo, âm u. Theo sự chỉ dẫn của mẹ, chúng tôi tiến sâu hơn vào cánh đồng. Cậu ba đi trước, tay cầm một nhánh dâu tằm, thi thoảng lại dừng lại, nhắm mắt như đang cảm nhận. Chỗ này, mẹ nhớ là chỗ này. Cuối cùng mẹ dừng lại trước một khu đất khá tùm, gần một gốc cây già cỗi đã đổ gãy vì mưa gió. Phải rồi, âm khí ở đây nặng nhất, có lẽ là đúng chỗ rồi đó. Cậu ba bày biện đồ lễ gồm hoa quả bánh trái, một ít giấy tiền vàng bạc, rồi thắp ba nén hương cắm xuống đất. Miệng ông lầm rầm khấn vái, có lẽ để xin phép thổ địa thổ công, cũng như là để thông báo cho vong hồn của Tính biết về sự có mặt của chúng tôi. Cậu lại ngẩng lên nhìn trời, mãi tới khi mặt trời bị đám mây đen che phủ, cậu mới bắt đầu cho đào bới. Hoàng là người cầm cuốc chính, từng nhát cuốc bổ xuống lớp đất khô cằn, nặng nề và khó nhọc. Đào được một lúc, khi cái hố đã sâu chừng ngang đầu gối, lưỡi cuốc của Hoàng bỗng chạm phải một vật gì đó hơi mềm, không phải là đất đá. Anh khựng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu ba. Cậu ba ra hiệu cho Hoàng dừng tay. Ông cẩn thận dùng chiếc xẻng nhỏ, từ từ gạt lớp đất cuối cùng ra. Một hơi lạnh luồn từ dưới lòng đất xộc lên, khiến cho ai cũng rùng mình. Thứ mà chúng tôi tìm kiếm, thứ mà chúng tôi vừa sợ hãi vừa mong chờ lộ ra ngoài ánh sáng. Một bộ hài cốt trẻ con nằm thẳng đơ trong đất, xương cốt đều đã xỉn màu. Lẫn trong đó là những mảnh vải mục nát, còn sót lại chút màu nhờ nhờ của chiếc áo hoa mà mẹ tôi nhớ là Tính đã mặc vào cái đêm đau thương đó. Mẹ tôi quỳ sụp bên miệng hố, dập đầu lia lịa. Bà đưa hai tay run rẩy, muốn chạm vào những di vật còn sót lại của Tính, nhưng lại không dám. Nước mắt bà tuôn rơi như mưa, thấm đẫm cả vạt áo. Nỗi đau khổ ân hận, tội lỗi dồn nén suốt 30 năm qua như vỡ òa trong giây phút này. Cậu ba giữ vẻ bình tĩnh, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai mẹ tôi, an ủi vài lời. Sau đó ông bắt đầu một nghi thức nhỏ đốt thêm giấy tiền, lẩm nhẩm những câu kinh siêu độ. Cuối cùng ông cẩn thận dùng một đôi găng tay vải trắng nhẹ nhàng thu lượm những mảnh xương cốt, từng mảnh giải dụng, cẩn thận đặt vào chiếc tiểu sành mà chúng tôi đã chuẩn bị. Được rồi, bây giờ chúng ta phải mang hài cốt về nhà cho cha mẹ cô Tính để họ làm tang lễ. Và quan trọng nhất là lời xin lỗi cùng sự thú tội của gia đình chị. Chặng đường từ Đồng Lao đến nhà cha mẹ Tính không xa, nhưng với chúng tôi, nó như kéo dài vô tận. Mỗi bước chân trở nên nặng nề cùng cực. Ngôi nhà nằm trơ trọi ở một góc. Trước nhà có vườn nhỏ trồng rau và mấy cây hoa hồng đầy gai. Không còn là nhà tranh vách đất siêu dẹo nữa, đã được xây cất bằng gạch, cuộc sống có vẻ đã tốt hơn xưa rất nhiều. Trước sân, một người đàn ông gầy gò, tóc bạc trắng, ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, thẫn thờ nhìn ra xa xăm. Đó là ông Năm, bố của Tính. Từ trong nhà, một bà cụ đã già yếu, lưng còng, chậm chạp bước ra. Chính là bà Vụ, mẹ của Tính. Hai người này so với mẹ tôi cũng chỉ nhiều hơn vài tuổi, nhưng lại già hơn rất nhiều. Cho thấy những năm qua, họ vì con gái mà đau khổ, suy nghĩ tới bạc cả mái đầu. Nhìn thấy chúng tôi, ông Năm Vụ không khỏi ngỡ ngàng, lại có chút e dè bất an. Chưa kịp để ai nói lời nào, mẹ tôi bước lên phía trước, rồi đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt hai người họ. Chiếc tiểu sành trên tay Hoàng cũng được anh nhẹ nhàng đặt xuống đất. Mẹ tôi nấc lên, giọng đầy thống khổ. Anh Năm, chị Vũ, tôi là Hạnh, vợ của ông Định nè. Tôi tới đây để xin hai người tha tội. Xin anh chị tha tội cho vợ chồng tôi. Chính vợ chồng tôi 30 năm trước đã vô tình hại chết con Tính. Nói dứt lời, mẹ tôi dập đầu xuống nền đất khô cằn, tiếng khóc vỡ òa. Tôi và Hoàng cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh mẹ. Hai người họ sững sờ. Tin tức đột ngột này như một nhát búa giáng vào tâm can. Bà Vụ lảo đảo suýt ngã, may có ông Năm đỡ kịp. Đôi mắt già nua của bà nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn chiếc tiểu sành, không nói nên lời. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn ngào của mẹ tôi, tiếng gió thổi qua mái tranh xào xạc. Rồi bà Vụ cũng bật khóc. Tiếng khóc không còn ai oán dữ dội, mà đó là tiếng khóc của sự đau đớn đã chai sạn, của nỗi nhớ con không bao giờ nguôi ngoai. Nhưng ngoài dự đoán, bà không hề mắng chửi mẹ con tôi. Ông Năm thở dài một tiếng thật sâu, giọng ông khàn khàn yếu ớt. Đêm qua, vợ chồng tôi đều mơ thấy con Tính về. Nó cười với chúng tôi, nói rằng nếu có người đến thú tội, xin hãy tha thứ cho họ. Còn nếu như họ không đến, nó sẽ có cách khiến họ đau khổ gấp nhiều lần. Thì ra người hại chết con bé lại là nhà các người. Vậy mà mấy chục năm qua, hai vợ chồng tôi không dám đi tìm thầy. Chỉ vì chúng tôi cứ tự nhủ rằng nó vẫn còn sống, nó sẽ quay về nhà với chúng tôi. Ông ngừng lại, nhìn mẹ tôi, rồi lại nhìn chiếc tiểu sành. Ánh mắt phức tạp, vừa có nỗi đau, vừa có sự cam chịu. Nó còn nói, một mạng đổi một mạng. Ông nhà bà cũng đã chết lâu rồi. Thôi thì con gái tôi đã nói không truy cứu nữa, thì thôi đi. Lời tha thứ của ông Năm khiến cho chúng tôi sững sờ. Không phải chúng tôi không mong được tha thứ, nhưng sự tha thứ dễ dàng như vậy lại khiến sự dằn vặt, sự tủi hổ trong chúng tôi càng thêm chồng chất. Giả chăng hai ông bà ấy cứ mắng chửi, cứ đánh đập chúng tôi để xả ra cái sự giận dữ và nỗi đau đớn mất con của mình thì có khi còn nhẹ lòng hơn. Mẹ tôi ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt, nhìn hai người họ với vẻ không tin nổi. Anh chị tha thứ cho chúng tôi thật sao? Bà Vụ gạt nước mắt, khẽ gật đầu. Trong mắt toàn là sự bất lực, một sự rệu rã sau mấy chục năm mất con. Nó đã nói vậy thì chúng tôi không còn gì để oán hận nữa, chỉ mong sao nó được siêu thoát, không còn phải làm một vong hồn vất vưởng. Mẹ tôi gục xuống mà khóc nức nở, dập đầu trước họ thêm mấy lần nữa. Có lẽ trong lòng bà, đây không phải là sự giải thoát, mà là sức nặng của hai từ tha thứ. Nó còn nặng nề hơn cả việc chịu đựng tội lỗi suốt 30 năm. Vậy là vong linh cháu Tính đã có thể an lòng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành các nghi thức để giúp cháu được an nghỉ, và cũng để gia đình làm tròn nghĩa tử với người đã khuất. Sau đó cậu ba giúp gia đình Tính tiến hành các nghi lễ cuối cùng để an táng hài cốt của cô bé một cách trang trọng. Một ngôi mộ nhỏ được xây ngay trong mảnh vườn sau nhà, nơi Tính có thể yên nghỉ bên cạnh cha mẹ mình. Khói hương nghi ngút, tiếng kinh cầu siêu trầm bổng vang vọng khắp xóm. Trong giây phút ấy, tôi cảm nhận một sự thanh thản lạ lùng. Như thể vong hồn của Tính sau 30 năm vất vưởng cuối cùng cũng đã tìm được đường về, tìm được sự bình yên. Ở trong lòng tôi, bé An cũng đã tỉnh dậy. Con bé thì thầm bên tai tôi: mẹ ơi, có chị gái kia nói với con, mẹ rất thương con. Ừ, mẹ thương con lắm, rất thương con An ạ. Cơn gió chiều thoảng qua dường như bớt đi vẻ hiu hắt, mang theo chút hơi ấm của sự giải thoát. Hai ngày sau, chúng tôi từ biệt gia đình Tính trở về thành phố. Đường về không còn nặng trĩu như lúc đi, nhưng trong lòng mỗi người vẫn mang một nỗi niềm riêng. Về tới nhà, An đã tỉnh táo hơn nhiều. Con bé vẫn còn khá yếu, nhưng có thể nhận ra tôi và Hoàng. Đôi mắt không còn vẻ vô hồn và xa lạ nữa. Con bé nép vào lòng tôi, một sự nũng nịu rất đổi bình thường của một đứa trẻ cần được vỗ về sau cơn kinh sợ. Lan à, Hoàng à, mẹ quyết định rồi. Mẹ sẽ tới đồn công an tự thú toàn bộ sự việc. Mẹ à, sao lại vậy? Ông bà Năm đã tha thứ cho gia đình mình rồi mà. Anh chị ấy tha thứ, đó là lòng bao dung của họ. Nhưng tội lỗi mà bố con và mẹ đã gây ra thì phải được pháp luật phán xét một cách công minh. Mẹ không thể sống quãng đời còn lại trong sự trốn tránh và dây dứt như thế này nữa. Mẹ cần phải đối mặt, cần phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Bố con đã mất rồi, mẹ cũng phải nhận bản án của mình. Như vậy lương tâm mẹ mới thực sự được bình yên. Tôi và chồng hiểu quyết định của mẹ. Dù đau lòng, không muốn mẹ phải chịu thêm cực khổ ở cái tuổi này, nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của bà. Có lẽ đây là cách duy nhất để bà có thể thực sự giải thoát cho mình. Những ngày sau đó, mẹ tôi đã đến cơ quan công an trình diện, thú nhận toàn bộ sự việc của 30 năm về trước. Thời điểm đó là những năm đầu của thập niên 90. Dù đã được thông báo cho chính quyền xã, nhưng do điều kiện khó khăn thiếu thông tin, dù việc đã không tìm được kết quả rồi dần chìm vào lãng quên. Có không ít người tin rằng là tính tự ý bỏ nhà đi chứ không phải gặp nạn. Lúc này với lời thú tội của mẹ tôi, vụ án một lần nữa được lật lại. Ngày mẹ tôi thụ án, tôi đã khóc rất nhiều. Nhìn bóng lưng gầy guộc, mái tóc điểm bạc của mẹ bước vào sau cánh cổng trại giam, lòng tôi đau thắt lại. Nhưng tôi biết đó là con đường mà mẹ đã chọn, con đường để tìm lại sự thanh thản cho tâm hồn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn Lạc Đồng Lau, một sáng tác của Kinh Hỷ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.